Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 134. Góc truyện audio.com. 134. Nàng không muốn như vậy. Hiện tại tâm thái của An Nhiên như thế nào chính nàng cũng không biết. Một nữ nhân ở Mà Thế có một người nam nhân như Vân Đào. Nói sẽ bảo hộ nàng. Không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. An Nhiên đã sớm giống như Lưu Viện nhận rõ tình hình. Đi lấy lòng Vân Đào. Nhưng An Nhiên không biết vì sao có chút không thức thời. Không cam lòng. Và cả không yên tâm. Rốt cuộc Vân Đào không có bất luận gì quan hệ với mẹ con các nàng. Ví dụ của Trần Kiều còn chưa đủ cho An Nhiên cảnh giác hay sao? Ở thời khắc mấu chốt, Trần Kiều có thể ném chính con đẻ của mình để hấp dẫn Tang Thi cho mình thoát thân. An Nhiên làm sao có thể yên tâm đem tương lai của mình và Oa Oa đặt chê y người Vân Đào được? Huống chi, nếu giống Lưu Viện đi lấy lòng Vân Đào gì đó, làm An Nhiên có cảm giác như hai nữ thờ chung một chồng. Nàng không muốn như vậy. Cho nên, cố gắng được bao nhiêu thì nàng cần tự mình cố gắng. Hít một hơi thật sâu. An Nhiên ôm Oa Oa lên ghế lái của xe tải. Cởi điệu đặt Oa Oa lên ghế phụ. Chìa khóa xe Vân Đào vẫn để chê y xe. Nàng nổ máy. Nhấn chân ga. Cẩn thận lái xe đi vào tầng hầm. Dừng xe tải bên cạnh vị trí đỗ xe nhà nàng. Sau đó An Nhiên đi vào quảng trường. Đem xe của chiến luyện lái vào tầng hầm ngầm. Đỗ ở vị trí để xe. Đồ dùng trẻ con chê y xe tải quá nhiều. Trong thời gian ngắn Oa Oa không dùng được nhiều vậy. Nàng nghĩ nên dọn một ít vào xe chồng cũ. Một ít dọn vào nhà. Chiếc nôi chê y xe chồng cũ vẫn còn ở ghế sau. Khả năng lúc trước mấy người Vương Tân không lái xe này lâu. Ngại phiền toái dỡ cái nôi trẻ con xuống nên vẫn để trong xe. Đồ ăn và vật tư trong xe đã không có. Bị bọn họ lục soát sạch sẽ rồi. Mặt khác, lúc An Nhiên khởi động xe thấy đồng hồ kim xăng đã thấy đáy. Căn bản không đi được bao xa. Vốn dĩ xe này tiêu hao lượng dầu rất lớn. Căn bản không thích hợp lái trong nội thành. Chạy trốn trong nội thành càng chậm thì càng hao dầu. Ngược lại nếu chạy cao tốc sẽ hao ít hơn một chút. Cho nên có lẽ đây là nguyên nhân Vân Đào bỏ không cần đi xe này. Rốt cuộc hiện tại hắn một mình có thể thu phục những Tang Thi ở bên ngoài. Muốn lái một chiếc xe chống đạn hao dầu như này đi ra kỳ thật không có trợ giúp gì lớn đối với hắn. Sắp xếp xong chỗ đồ trẻ con này cũng đã đến giữa trưa. An Nhiên ngồi ở chê y ghế điều khiển. Cầm một túi bánh quy đã bóc sẵn ăn lên. Túi bánh này đại khái là Vân Đào đưa cho Hằng Hằng ăn. Hằng Hằng chỉ mở túi ra sau đó chưa ăn cứ như vậy đặt chê y xe. Chờ An Nhiên ăn xong một túi bánh quy. Lại cho Oa Oa đang ở ghế phụ kia dầm gì bê upsilon. Sữa. Sau đó mới buộc Oa Oa vào điệu. Đặt trước ngực. Đi ra tầng hầm. Đứng dưới mặt trời trước mặt là cổng lớn của tiểu khu. Nàng hít một hơi thật sâu. Mở ra cửa lớn đi ra ngoài. Trở về nơi này đã hơn một tuần. Đây là lần đầu tiên An Nhiên đi ra cửa lớn của tiểu khu. Tinh thần nàng kéo căng đến cực hạn. Sợ hiện tại mình mang theo Oa Oa đột nhiên Tang Thi xuất hiện vây công nàng. Vậy thật là bi kịch. Bất quá do tố chất thần kinh của nàng khá tốt. Vân Đào lại vừa mới đi từ bên ngoài về. Còn mang theo Lưu Viện và Hằng Hằng đi ra ngoài dạo một vòng. Như vậy chứng minh bên ngoài căn bản không có Tang Thi. Mặc dù có cũng bị Vân Đào giải quyết trước đó. Hiện tại An Nhiên đi ra ngoài có thể yên tâm lớn mật mà đi. Cách chương.